Chiến thần Cuồng Phong, chương 1401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1401. Hội nghị giao lưu võ đối mặt với Tân Vũ Phong lúc này. Hirano hoàn toàn sợ hãi, bất cần, thái độ không kiềm chế được khi đối diện với anh. Trước đây, khi Lăng Khiếu Thịnh và Hirano đánh nhau, một vài người trong số họ đã tụ tập lại và khiến Hirano không thể rút ra được thanh quỷ kiếm. Giống như mèo vờn chuột, trêu chọc Lăng Khiếu Thịnh trên đài đấu. Nhưng bây giờ, Hirano không dám dễ dàng làm như vậy nữa. Suy cho cùng, thứ anh ta phải đối mặt lúc này không phải là ai khác, mà là Tân Vũ Phong, yêu quái nước Đại Hạ với dung mạo xuất chúng, tài hoa hơn người. Một người đàn ông đã chiến đấu chống lại Saemon và đe dọa chỉ sử dụng 3 điểm sức mạnh sẽ khiến Saemon bị thương nặng, thậm chí là gãy xương. Thành thật mà nói, Hirano không tin điều đó. Và anh ta cũng không tin tất cả. Suy cho cùng thì người trạc tuổi với Tân Vũ Phong có thể chống lại cao thủ đứng thứ hai của Đông Hoàng, lại còn gây trọng thương cho đối thủ. Loại thực lực này thật sự rất đáng sợ. Nhưng mà, Hirano không tin Tân Vũ Phong. Anh dọa sẽ treo cố Saemon chỉ với 3 điểm sức mạnh. Trong lòng Saemon, Tân Vũ Phong hẳn là đang sử dụng một loại pháp thuật bí ẩn nào đó. Ít nhất thì anh cũng phải cố gắng hết sức mới có thể đập cho Saemon ra nông nỗi này. Chỉ với 3 điểm sức lực, nó chỉ là một thứ ngôn ngữ khiêu khích và phù phiếm mà thôi. Hirano không tin chút nào. Ai đó có thể bẻ gãy xương của Hirano. Chỉ với 30 sức lực chứ, ngay cả sư phụ cũng không thể làm được điều này. Tuy nhiên, phải nói rằng, Hirano hiện tại, nếu cố gắng hết sức cũng không thể làm cho Saemon bị thương nặng được. Xem ra, thực lực của Tân Vũ Phong mạnh hơn Hirano rất nhiều. Tuy nhiên, Hirano không sợ, Tân Vũ Phong dù có mạnh đến đâu thì cũng có thể làm gì được chứ. Có một câu nói được người dân Đại Hạ hay truyền nhau, đó là dù võ công cao đến đâu cũng phải sợ kẻ chặt chém. Người thợ muốn làm tốt trước hết phải mài dụng cụ cho sắc bén. Nghĩ vậy, Hirano đưa tay ra và chạm vào bao quỷ kiếm Muramasa ở thắt lưng. Với sự giúp đỡ của Muramasa, sức chiến đấu của anh ta có thể nói đã tăng lên đáng kể. Hay chính xác hơn là mạnh lên rất nhiều. Tân Vũ Phong mạnh thì sao chứ, anh ta cũng chẳng phải dạng yếu kém gì. Hơn nữa, không chỉ có như vậy, hiện tại anh ta đang có thanh quỷ kiếm trong tay, tỷ lệ thắng của anh ta so với Tân Vũ Phong cũng sẽ tăng lên một bậc. Tuy nhiên, những suy nghĩ này chỉ là trong chốc lát. Trên đấu đài, Hirano lúc này cầm thanh quỷ kiếm Muramasa. Anh ta cực kỳ cảnh giác với Tân Vũ Phong, như sợ rằng Tân Vũ Phong đột nhiên xuất hiện làm loạn. Lăng Khiếu Thịnh, người đang ở trên khán đài, vẻ mặt anh ta lúc này trông rất khó coi. Lâu lâu anh ta lại nghe thấy tiếng thở dài bên cạnh mình. Vừa rồi Lăng Khiếu Thịnh ở trên đấu đài, anh ta đã cố gắng hết sức nhưng không thể khiến Hirano rút cây quỷ kiếm Muramasa kia ra. Cuối cùng, ngay lúc này, Hirano lại rút cây quỷ kiếm ra. Nhưng đó là khi Lăng Khiếu Thịnh quỳ xuống và cầu xin lòng thương xót. Và bây giờ, Hirano và Tân Vũ Phong đang chiến đấu với nhau. Và trịnh trọng rút thanh quỷ kiếm Muramasa, điều này thể hiện điều gì? Nó cho thấy, trong mắt Hirano, anh ta và Tân Vũ Phong hoàn toàn không phải là đối thủ ngang tâm. Lăng Khiếu Thịnh càng nghĩ về điều đó, khuôn mặt của anh ta càng trở nên xấu xí và cảm thấy xấu hổ hơn. Trước khi lên đấu đài, những lời nói ngạo mạn mà anh ta thốt ra đã hoàn toàn biến thành một trò cười. Phù, Lăng Khiếu Thịnh hít một hơi thật sâu, kiềm chế bản thân vì ghen tị, không cam tâm, đủ loại cảm xúc lẫn lộn đang tồn tại bên trong anh a, và cuối cùng nó khiến cho cơ thể anh ta run lên. Lăng Khiếu Thịnh cố gắng giả vờ rằng anh ta rất ổn, không có bất kỳ dao động nào. Trên đấu đài, Cách Trương,